Đạo, chương 1060, bị khi nhục không chỗ nào dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, gầm thét như bị đả thương man thú, thê lương quyết tuyệt thấu phát ra không đạt mục đích không chết không thôi hơi thở. Như thế biến cố trong nháy mắt để cho quanh thân tu sĩ trong lòng hung hăng vừa nhảy, sắc mặt đại biến, đông thịnh trong cơ thể tàn mát ra bạo ngược hơi thở, để cho bọn họ toàn thân phát rét. Đoan Mạc Vân cũng không quay đầu, khóe miệng nhếch lên, toát ra vô tận lạnh lẽo. Quả nhiên, này Đông Thịnh cực kỳ quan tâm này ba vật bảo vật hôm nay như là đã dẫn tới hắn xuất thủ, mục đích cũng đã đạt tới. Xuân viện bên trong, mặc dù không cho học viên âm thầm chém giết nhưng nếu là được công kích nhưng có thể tự hành đánh trả lại không dùng được bất kỳ trừng phạt trách mặc dù không cẩn thận tạo thành liễu chết cũng tuyệt đối sẽ không được nghiêm trị. Huống chi, hiện tại này Đông Thịnh nhìn lại chính là nghĩ muốn giết người A, cứ như vậy chuyện thì càng đơn giản. Trở nên xoay người, Đoan Mạc Vân đáy mắt lệ mang chợt lóe. Đông Thịnh cho đến hành hung đối với ta bất lợi kính xin chư vị sư huynh xuất thủ giúp ta. Chấm, hôm nay mang đến mấy tên nịnh bợ muốn đi vào Đoan gia tầm mắt hoa cốc bộ học viên, vì chính là như thế. Lấy hợp thể kỳ tu vi, này Đông Thịnh căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Tốt, Đoan Mạc Vân phía sau một gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, thầm nghĩ đắc tội Đoan gia thiếu gia chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo tiểu tử. Người này gầm nhẹ chung, trở tay một chưởng về phía trước phách rơi, lấy hợp thể hậu kỳ tu vi xuất thủ nếu là nghĩ muốn giết người, bất quá ngay lập tức tự có thể làm được nhưng này tu sĩ biết rõ Đoan Mạc Vân tính tình, mèo hí con chuột mới là chơi tốt nhất trò chơi, một chút chụp chết cũng rất không thú vị liễu. Thình thịch, Đông Thịnh vọt tới thân ảnh giống như phi trùng một loại bị hư không một cổ bàng bạc lực đảo trong nháy mắt đánh bay, rơi đập bên ngoài hơn 10 trượng, miệng mũi thất khiếu chung nhất tề chảy ra máu tươi, trong cơ thể hơi thở chợt tức nhược, huyết thủy rơi mặt đất thân thể không ngừng run rẩy. Đoan Mạc Vân hướng xuất thủ tu sĩ đánh quá một tán thưởng ánh mắt ra vẻ kinh ngạc mở miệng. Đông Thịnh sư đệ, ngươi này là vì sao? Sư huynh gặp đáng thương hảo ý tặng ngươi pháp bảo, làm sao ngươi nhưng sẽ đối ta hạ sát thủ? Mau chút ít đi thôi, hôm nay ta nhưng lấy không cùng ngươi một loại so đo, nhưng nếu là ngươi lại ra tay, sư huynh thật có thể không khách khí. Vừa nói như thế, cũng là đã đem sở có trách nhiệm toàn bộ từ chối, hơn nữa hắn tin tưởng, này Đông Thịnh tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đúng như hắn đoán, Đông Thịnh hô hấp thở gấp cấp đứng dậy, chưa từng để ý tới khuôn mặt máu tươi, hắn một đôi con ngươi hoàn toàn hóa thành xích hồng sắc như ác quỷ một loại thê lương đáng sợ. Bảo vật sư tôn lưu lại bảo vật trả lại cho ta. Chấm, đang khi nói chuyện, hắn tựa hồ tích góp từng tí một liễu lực lượng đủ mức giờ phút này điên cuồng gầm thét chung lần nữa vọt tới. Đoan Mạc Vân sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó cười lạnh không dứt, có thể coi trọng Đông Thịnh phế vật này đệ tử, sư tôn nói vậy cũng cao minh không đi nơi nào, có lẽ hôm nay đã vẫn lạc ở tộc quần chiến trong tràng, mặc dù không có chết lấy hắn Đoan ra thực lực chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Nếu này Đông Thịnh cho đến suy nghĩ, bản thiếu gia há có thể không thành toàn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn, Đoan Mạc Vân cười lạnh chung một bước tiến lên, đơn trường chợt đánh ra. Hôm nay Đông Thịnh như là đã bị thương nặng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua tự mình xuất thủ, đòi lại năm đó cảm thấy thẹn cơ hội. Đông Thịnh gào thét ngăn cản, nhưng hắn hôm nay tu vi vốn là yếu hơn, kém hơn Đoan Mạc Vân một bậc, lại càng trọng thương chi thân thể, có thể nào ngăn cản, mặc dù đem hết toàn lực vẫn như cũ bị sinh sôi đánh bay, trong miệng ngụm lớn phun huyết. Nhưng sau khi rơi xuống rất hắn hay là miễn cưỡng bò dậy, mặc dù thương thế đã rất nặng nhưng không có nửa điểm ý tứ buông tha. Lần lượt bò dậy, lần lượt bị đánh bay, dần dần quanh thân tu sĩ không tái mở miệng tầm mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa toát ra đồng tình cùng hiểu rõ. Có lẽ này Đông Thịnh như thế quan tâm này ba vật pháp bảo là lý do của hắn, mới vừa nghe hắn nói là sư tôn tặng cùng, nói vậy tất nhiên đối với hắn có cực kỳ trọng yếu đắc ý nghĩa, nếu không sao lại như vậy không để ý sinh tử đi đòi lại. Đoan Mạc Vân nhảy cảm ứng được liễu không khí biến hóa, lại càng chú ý tới chứa nhiều tu sĩ nhìn về phía hắn lúc đáy mắt một ít ti tức giận cùng bất mãn, điều này làm cho trong lòng hắn trầm xuống, sắc mặt giống như trước trở nên âm trầm, tựa hồ đánh bay Đông Thịnh cũng sẽ không cho thêm hắn mang đến nửa điểm sướng khoái. Oanh, lần nữa một quyền đem Đông Thịnh đánh bay, người này cũng không dừng lại, thân ảnh trực tiếp tùy theo lao ra, đan chân đạp rơi lồng ngực của hắn, đem miễn cưỡng dãy dụa động tác áp chế đi xuống, nhưng Đông Thịnh vẫn không buông tha cho, dính đầy tiên huyết thủ trưởng gắt gao ôm lấy chân của hắn, trong miệng phát ra thanh âm đứt quãng. Bảo vật của ta trả lại cho ta, trả lại cho ta. Chấm, Đoan Mạc Vân khẽ cau mày, hắn đã không có tiếp tục chơi tiếp tục tâm tư, hôm nay tiết mục đã đầy đủ, mặc dù sau có người hoài nghi, nói vậy cũng sẽ không có bởi vì Liễu chính là một phế vật cùng hắn làm khó. Đông Thịnh sư đệ đã nhập ma, hôm nay Đoan Mạc Vân bị buộc bất đắc dĩ đưa chém giết, kính xin chư vị sư huynh đệ tỉ muội hôm qua chứng kiến. Đang khi nói chuyện, người này đáy mắt lệ mang chợt lóe. Nhưng vào thời khắc này, cũng là đột nhiên có một thanh duyên dáng gọi to truyền ra. Dừng tay, thanh âm chưa dứt kinh khủng hơi thở ba động chợt từ phía sau truyền ra, Đoan Mạc Vân trong lòng hoảng hốt, vội vàng thúc giục trên người Đoan gia đệ tử bảo vệ tánh mạng bí trong bảo khố tạo ra một đạo vòng bảo hộ. Hạ trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy sau lưng bị một đầu hoang dã cự bò đụng nhau một loại, mênh mông cuồn cuộn lực truyền đến, thân ảnh bị oanh đột nhiên đập bay, trực tiếp oanh rơi trong hồ ném ra tầng tầng sóng lớn. Hiu, linh quang lóe lên chung, một đạo kiều tiểu thân ảnh trong nháy mắt xông vào trong sân, đi thẳng tới Đông Thịnh bên cạnh, nhìn hắn đầy người máu tươi, trong nháy mắt toát ra vô tận vẻ lo lắng. Đông Thịnh, ngươi thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ, nhanh lên một chút trả lời ta. Người sư tôn không có ở đây, ta nên chiếu cố ngươi, tại sao có thể như vậy, Đông Thịnh? Tô Tô gấp đến độ lời nói không có mạch lạc, nàng từ tộc quần chiến trường sau khi trở về, bị Gia Gia hung hăng khiển trách, sau đó quan ở trong nhà không cho phép ra cửa, biết gần đây mới được phép đến đây Xuân Viên nghe giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết Đông Thịnh mạnh hơn, không muốn làm cho nàng trợ giúp cho nên cũng chưa có chủ động tới đây tìm hắn, cho đến mới vừa nghe tin tức nói Hoa Cốc Bộ một gã tên là Đông Thịnh học viên nhập ma liễu, lúc này mới kinh hoàng chung vội vàng chạy tới, liền có lúc trước một màn. Đông Thịnh hảo hảo, làm sao có nhập ma, trong chuyện này nhất định là có chuyện. Nhưng hôm nay cứu người quan trọng hơn, Tô Tô không kịp Đông Thịnh đầy người máu đen, trực tiếp đưa tay đưa đỡ dậy, lấy ra một quả chân quý linh đan uy hắn ăn vào. Mà giờ khắc này, trong hồ mặt nước phá vỡ, Đoan Mạc Vân hồn hển lao ra, mặc dù có Đoan gia bí trong bảo khố để cho hắn cũng không bị thương, nhưng bị trực tiếp đánh bay như cũ là một chật vật chí cực chuyện tình, bất luận là ai cũng không tha thứ. Đường đường Đoan gia thiếu gia, mặc dù không phải là dòng chính huyết mạch nhưng tôn nghiêm cũng không cho khiêu khích. Bất quá khi hắn sắc mặt âm trầm thấy rõ Tô Tô tướng mạo sau, hơi ngẩn ngơ, sắc mặt cũng là trở nên càng thêm khó coi. Tiến vào Xuân Viên trước, gia tộc liền từng cho hắn một phần đồ ảnh ngọc giản, bên trong liệt kê liễu ở Xuân Viên chung hắn không cách nào trêu chọc tồn tại, mặc dù không có cho giải thích nhưng Đoan Mạc Vân biết có thể làm cho gia tộc như thế coi trọng cảnh cáo rất đúng giống, hắn tốt nhất không nên nếm thử đi khiêu khích. Rất không đúng dịp, Tô Tô chính là một người trong đó, cho nên chỉ sợ trong lòng có nửa lớn lửa giận, hắn cũng chỉ có thể sinh sôi nghẹn trở về, của mọi người nhiều ánh mắt chú ý, trên mặt xuất hiện một so với khóc còn muốn khó coi nụ cười. Nguyên lai là Tô Tô sư tỷ, sư đệ không biết Đông Thịnh thế nhưng cùng biết, nhưng hắn hôm nay vô cớ nhập ma, cho nên sư đệ cũng là hành động bất đắc dĩ, kính xin sư tỷ tha lỗi. Nếu sư tỷ đến lời nói, kia Đông Thịnh sư đệ giao cho ngươi chiếu cố, chúng ta tựu đi trước liễu. Bắt xem tình hình không đúng, này Đoan Mạc Vân đã nghĩ muốn chuồn đi liễu, dù sao chuyện hôm nay tận mắt nhìn thấy người không có ở đây số ít, đúng là kia Đông Thịnh chủ động xuất thủ công kích bọn họ, mặc dù hắn phản kích nặng một chút cũng không gì đáng trách. Này Tô Tô cho dù bối cảnh thâm hậu, nói vậy cũng không cách nào bởi vì lúc này giận chó đánh mèo cùng hắn. Nhưng hảo hán không ăn trước mắt thiếu, vì lấy phòng ngừa vạn nhất hắn hay là quyết định đi trước một bước đem việc này hồi bẩm gia tộc làm tiếp quyết nghị. Bất quá đang lúc này, Đông Thịnh mặc dù ý thức chưa hoàn toàn khôi phục nhưng dãy dụa chỉ vào Đoan Mạc Vân mấy người. Bảo vật sư tôn để lại cho ta, bảo vật bị hắn cầm đi, trả lại cho ta. Chấm, Tô Tô nghe vậy nụ cười trong nháy mắt biến đổi, hẳn là hiếm thấy toát ra một tầng sát khí, hôm nay nàng rốt cục hiểu vì sao Đông Thịnh sẽ nổi điên liễu một loại liều lĩnh, thì ra là cánh là như vậy. Ở Đông Thịnh trong mắt Tiêu Thần đại ca chính là đối với hắn người tốt nhất như huynh tựa như phụ, hôm nay Tiêu Thần đại ca vẫn lạc lưu lại cho hắn chỉ có ba vật bái sư lúc ban thưởng ở dưới bảo vật bị Đông Thịnh coi là duy nhất thương tiếc sư tôn vật. Này ba vật bảo vật bị cướp đi, khó trách hắn sẽ như thế điên cuồng liều lĩnh. Đông Thịnh theo như lời nhưng thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tô nửa vịn Đông Thịnh chậm rãi mở miệng, trong mắt đẹp hàn mang lưu truyền, một cổ cường hãn hơi thở từ trong cơ thể nàng tán phát ra, thiên nhân sơ cảnh lực lượng ở cả phiến không gian tận tình tàn sát bừa bãi, giống như thiên địa oai phủ xuống, khiến cho nơi này tất cả tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi xuống, bộ ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng dưới chân liên tục lui về phía sau. Mà Đoan Mạc Vân mấy người đứng mũi chịu sào lại càng mọi người sắc mặt trắng bệch. gặp, xem ra này Đông Thịnh không khỏi biết này Toto, sự quan hệ giữa hai người khẳng định không thể tầm thường so sánh, nếu không nàng này sao lại vừa nghe đến hắn mở miệng liền trực tiếp động thủ. Hơn nữa để cho hắn sợ hãi hay là Toto toát ra tới hơi thở thiên nhân cảnh lực lượng, chỉ cần nhẹ nhàng vân vê là có thể đưa bọn họ toàn bộ mặt sát. Bất quá vào thời khắc này, cũng là đột nhiên có một thanh hơi lộ vẻ dày cộm nặng nề thanh âm truyền đến. Ai dám can đảm xông vào hoa cốc bộ quát tháo, chẳng lẽ là muốn mưu toan khiêu khích ta xuân viên quy định không? Thanh âm dày cộm nặng nề, hơi có mấy phần uy nghi. Đoan Mạc Vân trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hộ pháp mau mau xuất thủ cứu hạ bọn ta, Toto sư tỷ muốn dựa vào tu vi đối với chúng ta bất lợi. Sau một khắc một đạo trung niên tu sĩ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, ống tay áo vung lên đem tất cả hơi thở uy áp đờ, bất quá khi hắn thấy rõ Toto tướng mạo lúc con ngươi cũng là lơ đãng khẽ co rút lại, hiển nhiên người này mơ hồ biết được thân phận của nàng. Bất quá hôm nay hắn nếu ở chỗ này, liền tuyệt đối không cho phép Toto xuất thủ thương tổn Đoan Mạc Vân nửa điểm, có Xuân Viên ở phía sau hắn, cho dù là vị kia cũng không nên nói cái gì đó, dù sao lấy hắn hoa cúc bộ hộ pháp chức vụ, nhúng tay chuyện hôm nay ai cũng không gì đáng trách. Toto học viên, mời nhớ kỹ Xuân Viên quy định, đẳng cấp cao học viên không cho đối với cấp bậc thấp học viên tùy ý xuất thủ, nếu không sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm nghị trừng phạt. Hôm nay ngươi muốn làm khó Đoan Mạc Vân đám người, không biết cần làm. Nếu là không có một hợp lý do, liền lập tức rời đi, nếu không đừng trách bổn hộ pháp xuất thủ đem ngươi bắt giữ, dựa theo công viên quy xử trí. Thấy người quanh thân Xuân Viên học viên đồng thời chắp tay thi lễ, nhưng thần sắc đang lúc nhưng có chút tiếc hận, nếu Đoan hộ pháp đã hiện thân, chuyện hôm nay xem ra muốn không giải quyết được gì liễu. Người nào không biết Đoan hộ pháp chính là Đoan gia tu sĩ, lại càng cùng Đoan Mạc Vân có huyết thống quan hệ, chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn hắn bị khi nhục. Bất quá này Đông Thịnh cũng coi như vận khí tốt liễu, nếu là không có Toto sư tỷ ra mặt, sợ rằng đã bị sinh sôi đánh chết. Toto nghe vậy nụ cười trong nháy mắt đỏ lên, nhưng Xuân Viên quy định nàng quả thật không dám không nhìn, nếu không ra ra cũng không nên trực tiếp nhúng tay. Hắn đoạt Đông Thịnh bảo vật lúc này mới làm cho Đông Thịnh liều mạng bị hắn đánh cho thành trọng thương, nếu ta không có xuất hiện, Đông Thịnh nói không chừng đã chết. Hôm nay nếu hộ pháp hiện thân kính xin cho ta một hài lòng giải thích, nếu không ta tuyệt đối sẽ đem việc này náo lớn. Đối với tiêu thần đại ca duy nhất đệ tử Toto tự nhiên coi trọng, lại càng ôm muốn bồi dưỡng hắn thành tài mục đích, hôm nay nhìn rơi vào trình độ như vậy, sao lại dễ dàng dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoan hộ pháp khẽ cau mày, ánh mắt nhìn hướng Đoan Mạc Vân, thấy ánh mắt của hắn lóe lên liền biết chuyện hôm nay sợ rằng có ẩn tình khác, lập tức mở miệng thản nhiên nói. Xuân viện bên trong chuyện đã xảy ra tự nhiên tùy chúng ta xử lý, không cần Toto học viên hỏi tới. Chuyện hôm nay bổn tọa thì sẽ tinh tế điều tra rõ chân tướng, nhưng hôm nay lúc đó dừng lại tất cả giải tán đi, hảo hảo tu luyện, nếu không ngày sau bị loại bỏ rời đi Xuân viên, còn muốn trở lại rất không cho phép dễ dàng. Toto hơi chậm lại, lấy Xuân viên đích bối cảnh cũng là không cần sợ hãi thân phận của nàng quá nhiều, hơn nữa nàng cũng không cách nào tùy ý xuất thủ, không thể làm gì khác hơn là trong lòng nhẫn nại. Bảo vật sư tôn để lại cho ta bảo vật trả lại cho ta. Chấm, Đông Thịnh lung la lung lay đứng dậy, có huyết thủy theo chéo áo không ngừng tích lạc, một đôi mắt nhưng như giống như dã thú gắt gao ngó chừng Đoan Mạc Vân, trong miệng phát ra ồ ồ thở dốc. Sư tôn, Đoan hộ pháp khẽ cau mày, hắn đối với này Đông Thịnh cũng có chút ấn tượng, từng còn âm thầm điều tra quá người này thân phận, dù sao có thể trực tiếp nằm vùng tiến vào xuân trong viên, đầy đủ cho thấy sau lưng của hắn có cực mạnh thế lực. Sau lại được đến gia tộc bày mưu đặt kế mới không có tiếp tục, hơn nữa Đông Thịnh từ nay về sau biểu hiện ra tư chất chất thường thường, ở Xuân Viên Trung thuộc về kế cuối tồn tại, này mới không có nhiều hơn chú ý, người như thế, mặc dù có sư tôn có thể là cái gì nhân vật lợi hại. Hắn lưu lại bảo vật Đoan Mạc Vân lại chém giết, không khỏi có chút quá ném bọn họ Đoan ra thể diện đi, làm sao thứ gì cũng có thể nhìn đập vào mắt giảm. Bất quá giờ phút này không phải là suy nghĩ nhiều lúc, nhìn Đông Thịnh hắn khẽ cau mày, khoát tay nói. Tốt lắm, đợi bổn tọa điều tra rõ sau, chỉ cần bảo vật là của ngươi tự nhiên có còn cho ngươi, hiện tại ngươi đi về trước dưỡng thương, hết thảy chuyện đợi đến thương thế khỏi hẳn rồi hãy nói. Đang khi nói chuyện hắn phất tay áo xoay người, chính là cho đến mang theo Đoan Mạc Vân rời đi, hảo hảo hỏi thăm một phen chuyện hôm nay, cũng tốt nghĩ kỹ ứng đối kế sách. Dù sao Toto nhúng tay, có lẽ có thể gặp phải phiền toái không cần thiết. Bảo vật trả lại cho ta. Không thể đi, trả lại cho ta, chấm, Đông Thịnh cũng là không biết nơi nào đến khí lực hẳn là lần nữa nhào tới. Đoan Mạc Vân đáy mắt lệ mang chợt lóe, hôm nay có núi dựa, hắn tự nhiên không hề nữa sợ hãi, Toto, lập tức ống tay áo vung lên đem Đông Thịnh đánh ra, nổi giận mắng. Ngươi kẻ điên, cái gì là ngươi bảo vật, đây là Xuân Viên ban thưởng hạ dùng để làm ngươi đả thương bản thiếu gia bồi bổ lại. Hôm nay bọn họ đã là pháp bảo của ta, cho nữa không có bất cứ quan hệ nào. Toto vội vàng xuất thủ đón lấy Đông Thịnh, gặp ý niệm gần như ngất đi, trong miệng còn ở không ngừng lặp lại đòi hỏi bảo vật, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Nếu là Tiêu Thần đại ca còn đang, bọn họ sao dám như vậy khi nhục Đông Thịnh. Đoan Hộ Pháp cau mày, nhìn quanh thân vây xem chỉ chỗ học viên, nghe được Đoan Mạc Vân nói, hừ nhẹ một tiếng mở miệng nói. Nếu là ta Xuân Viên làm chủ ban thưởng ở dưới bảo vật kia, bảo vật liền thuộc về Đoan Mạc Vân tất cả. Đông Thịnh, nếu ngươi không phục từ nhưng gọi sư tôn của ngươi tới cùng ta Xuân Viên lý luận. Nếu là tiếp tục dây dưa không rõ, bổn tọa liền xin đem ngươi khai trừ ra Xuân Viên, vĩnh không thu lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toto nghe vậy thân thể mềm mại run lên, nhưng ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia Đoan Hộ Pháp thản nhiên nói. Nếu sư tôn của hắn thật không tới đây, ta nghĩ ngươi tuyệt đối không dám như dưới mắt như vậy mở miệng. Thanh âm bình tĩnh, làm như kể nào đó sự thật. Đoan Hộ Pháp nhướng mày, nếu không phải kiên kỵ Toto thân phận hắn đã sớm không kiên nhẫn gầm lên, dưới mắt nghe vậy nhưng chỉ là lãnh chào cười một tiếng, nói. Nga, kia bổn tọa làm thật là có chút tò mò liễu, không biết này Đông Thịnh sư tôn là ai. Hôm nay mặc dù hắn tự tại này nơi, bổn tọa thân là Xuân Viên hộ pháp, đại biểu chính là cả Xuân Viên, hắn chẳng lẽ còn dám cùng ta động thủ không được. Xuân Viên địa vị ở trong nhân tộc cực kỳ đặc thù, cho dù là 8 vị đại trưởng lão cũng đúng Xuân Viên giữ vững trình độ nhất định tôn kính, này Đông Thịnh sư tôn là ai cũng không trọng yếu, chẳng lẽ hắn dám khiêu khích Xuân Viên uy tín. Nhưng tựu tại này tiếng người âm rơi xuống trong nháy mắt cũng là đột nhiên có một đạo đạm mạc thanh âm chợt truyền đến. Bổn tọa cũng là muốn biết này cái gọi là Xuân Viên cường đại cờ nào không ai bì nổi, lại chính là một gã hộ pháp cũng dám như thế khi nhục đệ tử của ta. Thanh âm bình tĩnh, nhưng thật giống như đến từ cửu u dưới suối vàng, mang theo vô tận rét lạnh sát cơ ngập trời. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.